Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 800, chương 796 đừng làm chúng ta thất vọng. Nói cho ta, Mộ Phạn thanh âm trầm tĩnh, có chút lãnh ngạnh dị thường. Hắn khuôn mặt đường cong rõ ràng, lộ ra lạnh băng, giống như lạnh như băng khắc băng. Mộ Phạn ca ca, nói cho ngươi cái gì? Mộ Tiểu Manh nghe Mộ Phạn nói, tâm bỗng nhiên đột đột, ngước mắt nhìn bên người đang ở lái xe Mộ Phạn. Mặc dù chỉ là khóe mắt dư quang, nàng cũng vẫn là có chút thừa nhận không được. Vốn là chột dạ tâm, làm nàng nói chuyện thanh âm đều có chút mơ hồ không có tự tin. Ngươi vì cái gì sẽ thỉnh Nhan Bạch ở cái này nhà ăn ăn cơm? Cái này nhà ăn ngươi cũng không tới. Nhà ăn địa lý vị trí thiên, khoảng cách trường học cũng không gần, đi vào nơi này thực không có phương tiện. Hơn nữa tại đây phía trước, ngươi cùng Nhan Bạch chi gian quan hệ cũng không tốt. Mộ Phạn thanh âm từng câu từng chữ, dần dần tới gần Mộ Tiểu Manh nội tâm, như là đã nhìn ra cái gì, lại tựa hồ chỉ là ngôn ngữ thử. Mộ Tiểu Manh nhìn Mộ Phạn, từ Mộ Phạn trên mặt căn bản nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Nàng suy đoán không ra Mộ Phạn hiện tại là có ý tứ gì, đành phải căng ra đầu trả lời, bởi vì Mộ Tiểu Manh thanh âm mang theo khô khốc, tạm dừng một chút lúc này mới mở miệng, bởi vì ta minh bạch chính mình quá tùy hứng, quá không hiểu chuyện, đối với Nhan Bạch ta có rất nhiều hiểu lầm, tựa như ca ca ngươi nói giống nhau, ta hẳn là bình tĩnh một chút, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài, cho nên, hôm nay ta tìm Nhan Bạch là vì xin lỗi, vì này trước làm sự tình hướng nàng bồi tội, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Cái kia nhà ăn là phía trước nghe bằng hữu nói hương vị thực hảo, cố ý tuyển, Mộ Tiểu Manh nói, nhẹ nhàng kéo kéo Mộ Phạn tay, tiếp tục mở miệng nói, Mộ Phạn ca ca, ta về sau nhất định sẽ không lại như vậy tùy hứng, luôn là cấp trong nhà chọc phiền toái. Tiểu Manh, ca ca nguyện ý tin tưởng ngươi, sở hữu hy vọng ta sẽ không phát hiện ngươi ở gạt ta. Mộ Phạn đem xe ngừng lại. Bọn họ đã tới rồi Mộ gia. Chuyển động chìa khóa, Mộ Phạn quay đầu nhìn về phía Mộ Tiểu Manh. Hắn ánh mắt sắc bén, giống như là đem Mộ Tiểu Manh cấp nhìn cái rõ ràng. Ta, ba ba, mụ mụ, đối với ngươi đều cho kỳ vọng cao. Tiểu Manh, ngươi đừng làm chúng ta thất vọng. Ân, ta sẽ không. Mộ Tiểu Manh chung quy là nhịn không được né tránh Mộ Phạn ánh mắt, gật gật đầu, rồi sau đó có chút hoảng loạn xuống xe. Mộ Phạn cũng không có nói cái gì nữa, đi ra cửa xe, hắn cùng Mộ Tiểu Manh cùng tiến vào Mộ gia. Hôm nay Mộ gia người đều ở hiện trường, chứng kiến Mộ Tiểu Manh xét nghiệm ADN kết quả. Vùng hoang vu ngoại kia tòa màu trắng kiến trúc bốn phía đã bị hắc ám cấp bao phủ đi lên, bên ngoài yên tĩnh vô cùng, chỉ mơ hồ có thể nghe được quạ đen tiếng kêu to, có vẻ thấm người vô cùng. Nơi này không giống bệnh viện tâm thần, thoạt nhìn ngược lại càng như là một gian khủng bố thật lớn nhà ma. Giờ phút này cái này bệnh viện tâm thần tận cùng bên trong bệnh khu, sáng lên chói mắt đèn dây tóc, còn có mấy người ảnh ở bên trong đong đưa, làm như ở bận rộn cái gì. Trong phòng đứng bốn người, phòng ngay trung tâm màu trắng trên giường bệnh còn lại là nằm một người. Nàng nhắm chặt con ngươi, mềm oặt nằm ở trên giường, tựa hồ trở thành tùy ý người bài bố thú bông. Sắc mặt tái nhợt, đen nhánh nhu thuận tóc đen rối tung ở gối đầu thượng, tay chân đều bị một cây ước thúc mang trói buộc, đối với chính mình tình cảnh chút nào phát hiện cũng không có. Sách cấm nguyệt trong tay cầm phía trước cấp Mộ Tiểu Manh nghe đồ vật, đặt ở Nhan Bạch cái mũi phía dưới. Nhan Bạch còn lại là cùng phía trước Mộ Tiểu Manh phản ứng không sai biệt lắm. Nàng lông mi nhẹ nhàng rung động, sặc khụ một tiếng mở mắt, nhìn đến trước mặt cảnh tượng lúc sau, tựa hồ là trố mắt ở. Hết chương.